Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 883, không công mà lui. Góc truyện audio.com. Cực Hỏa Đạo Quân nguyên bản chính là pháp tướng cảnh tu sĩ. Đối với cái này loại này cấp bậc đại chiến, không có người so với hắn càng có kinh nghiệm, cũng càng có thể nắm chặt thời cơ. Tô Tử Mặc đã sớm ngưng thần mà chống đỡ. Nghe được Cực Hỏa Đạo Quân thanh âm, hắn không chút do dự, hai chân ngừng đấy, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chiến trường trung tâm quang cầu gào thét mà đi. Đây là một loại tín nhiệm, hắn tin tưởng Cực Hỏa Đạo Quân. Đến lúc Tô Tử Mặc khởi hành về sau, hắn cũng dần dần ý thức được hôm nay chiến trường thế cục. Lúc này, kể cả lục đại bá chủ ở bên trong, tất cả yêu ma đều bị cái kia phong yêu đồ trấn áp. Trong lúc nhất thời khó có thể dãy rủa. Phong yêu đồ tuy rằng cường đại, nhưng dù sao cũng là tàn phá, thiếu thốn hơn phân nửa. Tuy có thể đem quần yêu trấn áp, nhưng thời gian tuyệt sẽ không quá lâu. Lúc này, Vân Vũ Đạo Quân cùng Phiêu Tuyết Tiên Tử hai người đều gần như kiệt lực. Vừa mới buông lỏng một hơi, đúng là tâm thần thư giãn được nữa. Tô Tử Mặc chính thức muốn đối mặt, cũng chỉ còn lại có một cái Tiên Kiếm Đạo Quân. Nhưng dù vậy, đều muốn cướp đoạt Thiên Sát Kiếm Quyết, vẫn như cũ khó khăn trùng trùng điệp điệp, hung hiểm vạn phân. Hầu tử đám người vẫn luôn tại lưu ý lấy Tô Tử Mặc động tĩnh. Hắn một động, hầu tử mọi người cũng đã phát giác được. Mau nhìn, đại ca động thủ, công tử phải cẩn thận a. Tiểu hồ ly hai tay nâng ở trước ngực, chớp mắt không nháy mắt, tràn đầy sầu lo. Trong hư không chiến trường, lục đại bá chủ, rất nhiều đẳng cấp cao yêu ma bị phong yêu đồ trấn áp tại nguyên chỗ, khó động mảy may. Hôm nay, đột nhiên xâm nhập một đạo thân ảnh, cực kỳ dễ thấy, bên cạnh xem cuộc chiến quần yêu, cũng chú ý tới cái này từ bên ngoài đến kẻ xông vào. Phát ra từng đợt kinh hô, đây là người nào? Rõ ràng ở thời điểm này tiến vào chiến trường, thật là không biết sống chết. Chưa thấy qua, đây là yêu ma còn là tu chân giả. Người này tu vi cảnh giới, tựa hồ cũng không cao. Hắn muốn làm gì? Tô Tử Mặc đã thay hình đổi dạng. Trong thức hải chấn giữ là tóc đen nguyên thần. Nguyên bản đầu đầy tóc đỏ, cũng đã thu lại. Ở đây ngoại trừ hầu tử đám người, căn bản không ai có thể nhận ra hắn. Bình thường mà nói, lấy pháp tướng cảnh cường giả thần thức, tùy tiện quét qua, có thể khám phá hắn thuật dịch dung. Nhưng có hai đạo thần thức quét tới, đã bị một loại lực lượng vô hình ngăn cách mở. Căn bản dò xét không ra Tô Tử Mặc chi tiết. Đó là Minh Vương Niệm Châu lực lượng. Thực tế bên trên lấy Tô Tử Mặc nguyên thần, coi như là lưỡng đại nguyên thần hợp thể, cũng không cách nào chính thức phát huy ra Minh Vương Niệm Châu lực lượng. Càng ngăn không được pháp tướng cảnh cường giả thần thức dò xét. Nhưng Cực Hỏa Đạo Quân giấu ở Minh Vương Niệm Châu trong. Lúc này âm thầm thúc động Minh Vương Niệm Châu không phải Tô Tử Mặc, mà là Cực Hỏa Đạo Quân. Cực Hỏa Đạo Quân cũng vậy pháp tướng cảnh cường giả. Hắn mặc dù mất đi thân thể, nhưng nguyên thần đã khôi phục hơn phân nửa. Để cho hắn đến thúc động cái này đại minh tự chấn tự chi bảo, trừ phi có thông thiên chi thuật, nếu không, cùng giai bên trong, rất khó có người khám phá Tô Tử Mặc hư thật. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc đã đi tới chiến trường giữa trung tâm, đều muốn đến quang cầu trước. Nhất định phải muốn từ 6 vị bá chủ, rất nhiều đẳng cấp cao yêu ma bên người xuyên qua. Phiến khu vực này, cũng vậy phong yêu đồ bao phủ khu vực. Phong yêu đồ đối với yêu ma hạn chế thật lớn, nhưng đối với Tô Tử Mặc lại vô dụng. Hôm nay, tọa trấn tại hắn trong thức hải chính là tóc đen nguyên thần. Cái vị này nguyên thần bên trên không có nhiễm bên trên một chút yêu tộc khí tức. Tu luyện tiên Phật hai đạo cấp cao nhất luyện thần chi thuật. Tinh thuần vô cùng, quần yêu chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tử Mặc từ bên cạnh bọn họ sượt qua. lại xuất hiện một cái tu chân giả. Quần yêu trong đầu, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể tại phong yêu đồ lực lượng xuống. Như thế nhẹ nhõm rong ruổi. Người tới chỉ có thể là tu chân giả. Vân Vũ Đạo Quân cùng Phiêu Tuyết Tiên Tử cũng đã chú ý tới Tô Tử Mặc. Bọn hắn với tư cách Tiên Kiếm Đạo Quân giúp đỡ. Mặc kệ người đến là tu chân giả còn là yêu tộc. Cũng phải ngăn đón ở bên ngoài. Lúc này, Tiên Kiếm Đạo Giới bên kia. Rõ ràng đã đem tranh công thành. Bọn hắn chỉ cần lại chống cự một lát. Nghĩ lại đến tận đây. Vân Vũ Đạo Quân cùng Phiêu Tuyết Tiên Tử liếc mắt nhìn nhau. Mắt thần quả quyết, lại lần nữa thúc động pháp lực. Đồng thời ra tay, oanh, oanh, oanh, ba đạo cự đại thủ ấn phô thiên cái địa bao phủ tới đây. Rõ ràng pháp lực suy yếu, nhưng vẫn không thể khinh thường. Tạch tạch tạch, Phiêu Tuyết Tiên Tử tay trắng nõn nà vung lên. Một đạo cự đại băng xương nói chi là bức tường bình đi lên. Ngăn trở tại Tô Tử Mặc trước người. Coi như là Vân Vũ Đạo Quân cùng Phiêu Tuyết Tiên Tử hai người lại suy yếu. Bọn hắn cũng vậy pháp tướng cảnh cao cấp nhất cường giả. Vẫn đang có thể đơn giản chấn giết cùng giai người. Chớ nói chi là Tô Tử Mặc như vậy một cái cấp thấp yêu ma. Lấy Tô Tử Mặc lực lượng. Căn bản không đủ để cùng lưỡng đại đạo quân đối kháng. Chỉ là cái này là pháp tướng cảnh uy áp. Hắn liền không chịu nổi. Đột nhiên, Tô Tử Mặc thân bên trên giấy lên hừng hực hỏa diễm. Toàn bộ người dường như hóa thân thành một trái cầu lửa thật lớn. Dung luyện vạn vật, chung quanh pháp lực, cũng đã sôi trào. Hỏa cầu hướng phía trước sông tới qua. Oanh! Cái này là lớn đại hỏa cầu cùng ba đạo lớn đại thủ ấn va chạm. Phát ra từng đợt nổ vang nổ mạnh. Hỏa cầu ngọn lửa trên người. Dập tắt rất nhiều. Ngay sau đó, cái này là cái lớn đại hỏa cầu lại đâm vào băng xương nói chi là bức tường bên trên. Phía trên băng xương nhanh chóng hòa tan. Mắt thấy cái này hỏa cầu liền xuyên thấu qua. Một đạo kiếm quang chém tới. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp hàng lâm tại hỏa cầu thân bên trên. Kiếm quang còn chưa tới. Hỏa cầu bên trên hỏa diễm. Liền đã tắt hơn phân nửa. Vô sinh kiếm quyết. Kiếm tông khủng bố kiếm quyết. Lại lần nữa hàng lâm. Kiếm ra vô sinh. Một kiếm này. Tựa hồ muốn chặt đứt hỏa cầu trong ngoài sở hữu sinh cơ. Tô Tử Mặc híp hai mắt. Tinh thần căng thẳng. Lúc này, đã không tính là hắn tại chiến đấu, mà là cực hỏa đạo quân tại bằng vào một đạo nguyên thần. Mượn nhờ thân thể của hắn, đang cùng tam đại đạo quân giao thủ. O-O-N-G, Tô Tử Mặc cổ tay trái. Minh Vương Niệm Châu thân bên trên bốn đạo ấn ký. Đột nhiên tản mát ra sáng chói chói mắt hào quang. Bốn đạo pháp ấn lực lượng tựa hồ hòa làm một thể. Tại Tô Tử Mặc sau lưng, dường như xuất hiện một đạo hư ảo bóng dáng, khoanh chân mà ngồi, bảo tướng trang nghiêm, thân bên trên tựa hồ khắc lấy vô tận huyền diệu phù văn. Từng trận phạm âm âm hưởng lên, B-O-A-N-G, cái này là đạo kiếm quang chém tại hư ảnh bên trên thanh âm chói tai. Hư ảnh lắc lư xuống, dần dần tán loạn, cái này là diệt sạch sinh cơ một kiếm. Coi như là không công mà lui. Đây là Tiên Kiếm Đạo Quân ra tay phóng thích vô sinh kiếm quyết thứ nhất. Lần thứ nhất không có thấy máu. Tuy rằng cực hỏa đạo quân không nói gì. Nhưng Tô Tử Mặc cũng có thể cảm thụ được đến. Hôm nay tình hình đã vượt qua cực hỏa đạo quân lúc ban đầu dự tính. Bọn hắn không có trước tiên xông qua Vân Vũ Đạo Quân cùng Phiêu Tuyết Tiên Tử ngăn trở. Ngược lại rằng co tại đây, kéo gặp thời lúc giữa càng lâu, biến cố lại càng lớn, vô luận là đối mặt lục đại bá chủ một phương, còn là tam đại đạo quân một phương, lực lượng của bọn hắn đều là yếu nhất, chịu không được bất luận cái gì biến cố, tình huống không ổn, chuẩn bị rút lui, cực hỏa đạo quân thanh âm vang lên, tràn đầy không cam lòng, nói có chút khó khăn. Tam đại đạo quân so với hắn tưởng tượng còn khó hơn quấn. Mắt thấy thiên sát kiếm quyết đang ở trước mắt, lại chỉ có thể không công mà lui. Nhưng, cực hỏa đạo quân không thể không dưới quyết định này. Như là chính bản thân hắn, có lẽ còn có thể liều lấy tính mạng đánh cực một lần. Có thể bên cạnh hắn còn có Tô Tử Mặc. Hắn không thể để cho Tô Tử Mặc vẫn lạc tại cái này là. Quan trọng nhất là, hắn mất đi thân thể, chỉ còn lại nguyên thần. Có thể sử dụng thủ đoạn cực kỳ thiếu thốn, chứ rất cường đại pháp thuật căn bản không phóng xuất ra được. Tiếp tục lưu lại xuống dưới, chỉ biết hại Tô Tử Mặc. Cách chương.